Ép Khôn Nam Phụ, quyển 1, góc truyện audio.com, thế giới hiện thực, tạm biệt Thanh Thủy, nước trong, editor, Dương Gia Uy Vũ, khi biết chính mình từ tổ Thanh Thủy bị điều đến tổ tình dục trong lòng Mộc Khanh Khanh cự tuyệt. Ngẫm lại chính mình rõ ràng đang ở tổ Thanh Thủy thuần khiết đáng yêu công tác quên cả trời đất, nhưng ai biết hôm nay vừa mới đến công ty điểm danh, đến hệ thống của mình còn chưa kịp khởi động, đột nhiên đã được cho hay mình bị điều đến tổ tình dục đến một xe thuốc tẩy cũng không rửa sạch được dãy giụa sinh tồn. Trời đất quỷ thần ơi, có ai tới cứu cô không? Rõ ràng cô vẫn là một tiểu sử nữ sạch sẽ thuần khiết, sao có thể an toàn tinh khiết ở tổ tình dục tiếp tục công tác? Nhưng cho dù trong lòng có không tình nguyện đến mấy đi nữa thì tại công ty xuyên nhanh tinh Việt này, thân là một người trong suốt Mộc Khanh Khanh cũng thật sự không có can đảm dám đưa ra dị nghị gì, rốt cuộc thì tiền sinh hoạt mỗi tháng của cô đều dựa vào tiền lương công ty phát cho. Người trong suốt, người bình thường, không có gì nổi bật. Theo lý thuyết người có thể làm việc tại bất kỳ công ty xuyên nhanh nào như Mộc Khanh Khanh đáng lẽ không cần phải sinh hoạt quá túng quẫn. Nguyên nhân là vì lúc cô mới vào nghề tiêu tốn một món tiền siêu khổng lồ để mua công cụ loại bỏ tình cảm trong cửa hàng dành cho tân thủ, mỗi người chỉ có một cơ hội chọn mua duy nhất cho nên mới nói, cho dù công trạng của cô có ưu tú ổn định đi chăng nữa, tài sản của cô cho đến giờ vẫn như ban đầu, là số âm đáng thương. Đóng ngoặc đơn, có điều cô vẫn luôn cho rằng mình đã cơ trí quyết định như vậy là vô cùng sáng suốt. Mộc Khanh Khanh cảm thấy thật may mắn lúc ấy mình có thể hạ quyết tâm lựa chọn mua công cụ loại bỏ tình cảm. Mộc Khanh Khanh không phải là một ảnh hậu có kỹ thuật diễn thiên địa khiếp sợ quỷ khóc thần sầu, cô chỉ là một người vô cùng bình thường, đương nhiên cũng có tình cảm bình thường. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, khi yêu cầu công lược nhân vật mục tiêu cô vẫn luôn biết rõ, nếu mình không bỏ ra tình cảm chân thành sẽ không thể khiến nhân vật mục tiêu thật sự động lòng. Mà cô cũng không có tự tin mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ có thể vẫy vẫy ống tay áo, không hề có chút dao động nào mà thoát thân khỏi vũng bùn tình yêu. Cho nên, dựa vào tác dụng của công cụ loại bỏ tình cảm cô ở tổ Thanh Thủy đã từng công lược đủ loại nhân vật, đa phần họ sẽ giống như biến thành nam chính trong một bộ phim điện ảnh mà cô đã xem từ rất lâu trước kia. Có khi ngẫu nhiên nhớ tới một cái tên nào đó, trong lòng cô sẽ không còn tình căn thâm trùng nữa, thậm chí cũng không có một tia gợn sóng. Còn một số người khác thì, ngay cả tên cũng quên mất gạch dưới. Hảo hán không đề cập tới sự huy hoàng năm đó, chẳng sợ cô từng ở trong tổ Thanh Thủy như cá gặp nước như thế nào, hiện giờ Mộc Khanh Khanh cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là không thể không gia nhập tổ tình dục. Editor, Dương Gia Uy Vũ, thật ra cũng có rất nhiều hệ thống cho cô lựa chọn, nhưng thật sự có thể nhìn thẳng cũng chỉ là mấy cái lông phượng sừng lân gì đó. Nhưng mà, những hệ thống công lược đủ loại nữ chính nữ phụ này là cái quỷ gì đây? Tổ trưởng, tôi là nữ mà, sao lại phải công lược nhiều nữ chính nữ phụ như vậy chứ? Có phải lầm rồi hay không? Sigma, không đâu, hiện tại không phải đang lưu hành trào lưu khác biệt giới tính không thể yêu hay sao? Bách hợp đại pháp rất. Góc truyện audio.com, tốt đó, tổ trưởng căn chính miêu hồng như tôi mãnh liệt đề cử cô có thể lựa chọn hệ thống công lược nữ chính nữ phụ. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, căn chính miêu hồng, gen chân mèo hong theo mình cha thì nó có nhiều cách hiểu khác nhau. 1. Đức cao vọng trọng, 2. Là cách nói phổ biến trong một giai đoạn lịch sử của Trung Quốc. Thời đó, người xuất thân trong gia đình bần nông hoặc gia đình quân nhân sẽ được coi trọng, xuất thân phú nông hoặc tư bản sẽ bị khinh rẻ. Người xuất thân bần nông được gọi là căn chính miêu hồng. Bằng bằng dấu lớn theo ngữ cảnh của chuyện thì có thể hiểu theo nghĩa đầu tiên. Mộc Khanh Khanh cố gắng kiềm chế khóe miệng không ngừng run rẩy của mình. Tôi muốn đối tượng công lược mang giới tính nam. Tổ trưởng nghe Mộc Khanh Khanh nói xong thì bĩu môi, trên mặt không còn hưng phấn như vừa rồi nữa, mất hết hứng thú đẩy hai hệ thống ra trước mặt Mộc Khanh Khanh. Ấy, hệ thống công lược nhân vật nam chỉ có hai loại nam chính nam phụ này, mau chọn đi, chọn xong thì trực tiếp tiến vào hệ thống tiếp nhận công việc. Đây là chính là khác biệt à? Rõ ràng vừa rồi hệ thống công lược nữ chính nữ phụ còn có vài loại thuộc tính để lựa chọn, sao giờ đến lượt hệ thống công lược nhân vật nam lại chỉ đơn giản thô bạo chia thành nam chính nam phụ. Mộc Khanh Khanh nhìn hai hệ thống hình bóng đơn bạc trước mặt không do dự quá lâu đã lựa chọn hệ thống nam phụ. Nói đùa, không chọn nam phụ luôn luôn không ăn được thịt trong thịt văn, chẳng lẽ lại chọn nam chính động dục một đêm 7 lần, muốn không đủ, súng vĩnh viễn không ngã, trong truyền thuyết chắc. Mãi cho đến khi cô lần lượt trải qua tính phúc mới hiểu được thì ra từ lúc bắt đầu cô đã có một lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời. Mang vẻ mặt tôi rất không vui tạm biệt tổ trưởng, Mộc Khanh Khanh yên lặng đi đến phòng làm việc vừa được phân phối của mình. Vừa bước vào phòng làm việc Mộc Khanh Khanh không khỏi cảm khái, quả nhiên là tổ tình dục trần trụi bằng phẳng, đơn giản thô bạo. Trong phòng trang hoàng rất đơn giản, chỉ có một vật thoạt nhìn vô cùng xa hoa vô cùng thoải mái. Giường lớn, nhưng khiến mặt cô càng đen hơn chính là, vách tường trên đầu giường còn có một cái nút bấm nổi bật một cách kỳ quái. Từ nhìn xem phía dưới nút bấm viết cái gì. Phục vụ, quả nhiên cái kia hẳn là thật sự có khả năng phục vụ bạch bạch bạch. Rồi, có ai biết cái nút kia là cái quỷ gì không vậy, nói tôi biết với. Đóng ngoặc đơn, thật sự không thể trách đóa hoa nhỏ thuần khiết như cô nghĩ nhiều, thật sự là ý nghĩa này quá rõ ràng. Không được không được, đóa hoa nhỏ thuần khiết như cô sớm muộn gì cũng sẽ bị nơi này vấy bẩn mất. Có điều, hiệu quả cách âm trong phòng thực sự không tệ, hoàn toàn im ắng, không nghe được một chút tiếng động gì từ bên ngoài, nghĩ đến quả thật rất tốt để. Ngừng ngừng ngừng, cô đang suy nghĩ lung tung rối loạn cái gì vậy nè. Epsilon 3, nghĩ đến chuyện mình sắp phải lên xe đi nhà trẻ, Mộc Khanh Khanh lập tức ngoan ngoãn nằm trên giường, khởi động hệ thống trên cổ tay. Lên xe đi nhà trẻ. Ý chỉ chuyện Ichichu, editor, Dương Gia Uy Vũ, một trận choáng váng quen thuộc ùa tới, thần thức của Mộc Khanh Khanh tiến vào trong một không gian quen thuộc mà xa lạ, nơi này và không gian hệ thống của cô trước kia không khác nhau lắm, không có màu sắc, không có giới hạn, một mảnh hư vô. Xin chào ký chủ, hệ thống công lược Nam Phụ 001 rất hân hạnh được phục vụ. Góc truyện audio.com, đây là lần đầu tiên ký chủ mở ra hệ thống hệ liệt, trước tiên mời lựa chọn danh khí âm thanh máy móc lạnh như băng không mang theo một chút cảm tình từ trong không gian truyền đến. Danh khí, ha ha, một chút cô cũng không muốn hiểu đó là thứ gì. Vẻ mặt Mộc Khanh Khanh đờ đẫn nhìn màn hình màu lam hiện ra trước mặt, thoạt nhìn đúng thật có thể nói là rực rỡ muôn màu tươi mới nhiều nước. Gạch dưới, bị các loại kiểu dáng danh khí dọa ngây người, Mộc Khanh Khanh thật lâu vẫn không phản ứng lại, thanh âm lạnh như băng của hệ thống vang lên lần nữa, mời ký chủ hãy đưa ra lựa chọn, hay là tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên. Giọng nói cứng đờ không chút tình cảm đã đánh thức tình trạng ngốc trệ của Mộc Khanh Khanh. Mộc Khanh Khanh thật sự không biết làm sao để lựa chọn trong lúc đang cảm thấy thẹn như thế này, hai mắt đơn giản đóng lại, tùy tiện chỉ cái này. Xin chờ một lát, kiểm tra đo lường cho thấy nguyên thân của ký chủ đã là Bạch Hồ, danh khí để lựa chọn có quá nhiều, hệ thống sẽ tiến hành phân phối ngẫu nhiên. Cái này là chi tự hiểu nha, giải thích ra ngại lắm che mặt. Mộc Khanh Khanh nhịn xuống tiếng mắng sắp ra khỏi miệng, hít sâu một hơi, thật sự không muốn nói chuyện với một cái hệ thống không có tư tưởng còn vô sỉ rình coi thuộc tính của cô. Chúc mừng ký chủ đã đạt được danh khí trứng cá hồi. Có muốn xem tóm tắt về danh khí hay không? Mặc dù cô không biết đó là cái quỷ gì, có điều, không cần, cho phép một cô gái thuần khiết mới từ tổ thanh thủy chuyển tới như cô giữ lại một chút rụt rè đi. Mời ký chủ lựa chọn kịch bản nhiệm vụ, Mộc Khanh Khanh thu hồi nội tâm thẹn thùng của mình, chuẩn bị nghiêm túc lựa chọn các loại kịch bản hiện ra trước mặt cô. Dù sao, kịch bản nhiệm vụ cũng sẽ hoàn toàn định đoạt trinh tiết và tiết tháo của cô trong lúc làm nhiệm vụ. Anh trai và ba ba yêu tôi, sinh hoạt tính phúc của đặc công Hoàng Phi, xà hậu dâm đãng hàng ngày. Dụ hoặc giữa hai chân, quả nhiên là cô không nên ôm một tia hy vọng nào. Mộc Khanh Khanh chưa từ bỏ ý định nhìn lại một lần tên các loại kịch bản 18 cộng, chẳng lẽ không có lấy một quyền thuần khiết một chút để giúp cô giảm sóc sao? Lão sư dịu dàng yêu tôi, nguyên văn là ôn nhu lão sư ái thượng ngã. Dịu dàng, nếu nam chính dịu dàng, vậy thì người của thế giới nhiệm vụ này đều dịu dàng. Nhỉ, huống hồ mục tiêu công lược của cô là nam phụ, nhất định là tiểu thịt tươi xanh non mơn mởn mang hào quang ngây thơ trong văn vườn trường. Trang, Mộc Khanh Khanh không hề do dự, duỗi ngón tay, lựa chọn một kịch bản thoạt nhìn có vẻ đứng đắn nhất. Ký chủ đã lựa chọn xong, tiến vào thế giới. Lời tác giả, nữ chính nhỏ thuần khiết của chúng ta còn chưa biết, có đôi khi thượng còn có thể là một động từ. AH, phổ cập khoa học về danh khí trứng cá hồi. Cân nhắc trước khi đọc nhá bà con. Phái nữ có loại danh khí này, vách tường sâu bên trong hoa huyệt sẽ có hạt nổi lên, hình dạng giống như trứng cá hồi, quy đầu của phái nam chạm phải bộ phận này sẽ cảm thấy kích thích lạ thường. Khi phái nam đưa đẩy, hạt này sẽ kích thích quy đầu sinh ra khoái cảm mãnh liệt. Nếu như làm từ phía sau, không chỉ có mũi nhọn của quy đầu chạm vào, ngay cả bộ phận nhạy cảm nhất là toàn bộ phần quy đầu đều sẽ bị loại hạt thô ráp này ma sát, loại khoái cảm này, trừ phi đích thân nếm chảy, nếu không tuyệt. Gocchuyenaudio.com Đối không cách nào tưởng tượng ra được, Mỗ Huyền, người mới văn mới, cầu tương tác tương đương tương đương. Nếu lặn xuống nước thuyền nhỏ sẽ lật thuyền chìm tới đáy. Bằng Omega bằng, mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ, dương, hố mới đào, cầu bình chọn, cầu CMT, cầu bao nuôi tương đương cách chương.